Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1047 Cầu Huyết. Cầu vé tháng, một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu. Lâm Phong xác thật so với phía trước kia 10 người càng cường. Một tay trục phong kiếm, nhẹ nhàng tấn mãnh, làm Lục Hành Vân khó lòng phòng bị, cơ hồ dùng hết toàn lực, đánh gần 300 hiệp, mới đưa Lâm Phong đánh bại, chung quanh rừng cây bị san thành bình địa. Lục Hành Vân quét mắt chính mình đầu vai cùng cánh tay thượng máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Lấy ra chữa thương đan dược ăn xong, nơi xa đáy hố so nàng thảm hại hơn Lâm Phong toàn thân da chóc. Thịt bong, chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất, người chờ ta khôi phục lại đánh. Lục Hành Vân ánh mắt lãnh lệ, thu kiếm vào vỏ, lần này là xem ở các ngươi Quy Nguyên kiếm tông trưởng bối mặt mũi thượng. Còn dám dây dưa, ta giết ngươi, nói xong. Lục Hành Vân cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lúc sau mỗi cách mấy ngày, Lục Hành Vân tổng có thể gặp gỡ Lâm Phong đánh lén, giao thủ mấy chiêu lúc sau. Một khi Lục Hành Vân lộ ra sát ý, Lâm Phong lập tức triệt chiêu đào tẩu, hoàn toàn không có kiếm tu thả chết không lùi khí tiết. Làm Lục Hành Vân cảm giác giống cái husky giống nhau, Lâm Phong thực phiền. Lại vô hình chung đánh vỡ Lục Hành Vân gợn sóng bất kinh sinh hoạt, làm nàng thời thời khắc khắc đều đến bảo trì cảnh giác, làm nàng vẫn luôn nhớ thương như vậy một người, làm nàng bắt đầu tự hỏi hắn chiêu số, tìm kiếm nhanh chóng phá chiêu giết hắn biện pháp. Lục Hành Vân ở chỗ sáng du lịch, Lâm Phong ở nơi tối tăm đi theo. 3 năm ngày 1 giao thủ, khác loại làm bạn. Bỗng nhiên có một ngày, Lâm Phong không thấy, Lục Hành Vân đợi 7 ngày, vẫn không thấy Lâm Phong xuất hiện, nàng trong lòng có loại không thể nói tới cảm giác. Lại cũng không có quay đầu lại đi tìm, chỉ cho là Lâm Phong quyết định từ bỏ, nàng tự giễu cười. Một mình một người tiếp tục đi trước, ngày này, nàng hành tung bại lộ, bị một đám người vây khốn ở bên hồ. Cầm đầu chính là Lục Thừa Cát, Lục Hành Vân thân thể này thân đệ đệ, Lục Hành Vân danh hào từ từ vang dội. Rất nhiều người đều suy đoán nàng là Lục Thị người, Lục Thị tìm tới nàng. Ở trong dữ liệu, A Tỷ, ngươi có biết hay không ngươi đào tẩu mấy năm nay? Ta cùng cha mẹ ở Lục Thị quá chính là cái dạng gì heo chó không bằng nhật tử. Ngươi cùng ta trở về. Cùng tộc trưởng nhận cái sai, về sau ngươi vẫn là Lục Thị thiên kiêu, ta cùng cha mẹ nhật tử cũng có thể hảo quá chút. Lục Hành Vân quả quyết cự tuyệt. Một khắc trước còn than thở khóc lóc, dịu dàng thắm thiết Lục Thừa Cát tức khắc thay đổi phó gương mặt. Chính mình lui về phía sau, làm chung quanh những cái đó Lục Thị tụ tập mà đến kim đan tu sĩ đối nàng ra tay. Cần phải muốn đem nàng tồn tại trào trở về, này mười mấy người có bị mà đến. Pháp bảo hoàn mỹ, khởi động đại trận vây quanh đi lên. Lục Hành Vân lấy một địch nhiều, vài lần phá vây không thành, người, nàng giết một nửa, nhưng chính mình tiêu hao cũng không ít. Liền ở nàng chuẩn bị hô lên hệ thống, dẫn thiên đạo nhìn chăm chú giáng xuống lôi kiếp thời điểm. Lâm Phong thần binh trời giáng, này cầu huyết cốt truyện. Lục Hành Vân phun tào câu, khóe miệng lại vô ý thức sắt vài phần, bọn họ một cái ở ngoài trận. Một cái ở trận nội, nội ứng ngoại hợp, giết sạch rồi mọi người, Lục Thừa Cát vẫn luôn bên ngoài quan chiến. Lục Hành Vân dục nhổ cỏ tận gốc, nhưng là kia một khác, thân thể của nàng bỗng nhiên cứng đờ hạ. Không biết là hệ thống ảnh hưởng, vẫn là thiên đạo can thiệp, cũng hoặc là Lục Khanh Ninh tàn lưu cảm tình, Lục Thừa Cát chạy, Lục Hành Vân. Lâm Phong một thân, là huyết tới gần, Lục Hành Vân ánh mắt một lệ. Xoay người đó là nhất kiếm, phụt, trường kiếm đâm thủng ngực, huyết hoa điểm điểm. Lâm Phong không hề phòng bị, không dám tin tưởng mà trợn to mắt, nhìn chằm chằm Lục Hành Vân kia trương lãnh lệ mặt. Ta nói rồi, gần chút nữa liền giết ngươi. Ngươi, thật sát a. Lâm Phong chết ngất qua đi, rơi vào vô biên hắc ám. Chờ đến Lâm Phong dần dần khôi phục ý thức, nghe được củi lửa keng keng rung động thanh âm, cảm giác trên người hảo lạnh, hắn đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy. Phát hiện áo trên không có, Lục Hành Vân liền ngồi ở đống lửa bên, một tay dùng gậy gỗ đâm thọc củi lửa, một tay hoàng tử hồ lô. Lâm Phong vội vàng đôi tay che ngực. Ngươi đối ta làm cái gì? Lục Hành Vân tay một đốn, nhíu mày xem qua đi. Ngươi này không xong lời kịch. Một lần nữa nói, Lâm Phong lúc này mới phát hiện, ngực hắn có nói sắp khôi phục vết thương, chính là bị Lục Hành Vân nhất kiếm đâm thủng ngực địa phương. Mặt khác, ở trong chiến đấu chịu thương đều hào thất thất bát bát, hắn cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, bừng tỉnh đại ngộ, những cái đó kim đan tu sĩ bên trong có cái cổ sư. Hắn đại khái là trung cổ, may mắn Lục Hành Vân quyết đoán xuất kiếm, đem cái kia chưa từng thâm nhập tâm mạch cổ trùng thọc ra tới, nhưng là như thế nào có thể đem hắn trần trụi ném ở chỗ này. Lâm Phong trộm nhìn Lục Hành Vân, thiếu niên ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ. Lục Hành Vân cũng không ngẩng đầu lên, lại không bái ngươi quần, khẩn trương cái gì, tiểu gà con một cái, tỷ tỷ ta còn không có cầm thú đến kia phân thượng. Lâm Phong sắc mặt càng hồng, chỉ cảm thấy Lục Hành Vân chính là cái nữ lưu manh. Hắn che chở ngực bò dậy, chạy đến thụ sau thay quần áo, người khác không chết, nhẫn chữ vật tự nhiên cũng mở không ra. Lục Hành Vân lấy không được hắn quần áo bình thường, Lâm Phong thay một thân màu xanh biển kính trang, đang muốn đi ra ngoài, lại sửng sốt, hắn nhẫn chữ vật mở không ra. Phía trước giết như vậy nhiều kim đan tu sĩ, khẳng định thu hoạch không ít, không đến mức liền một bộ nam trang cũng lục soát không ra đi. Nàng cố ý, Lâm Phong xấu hổ và giận dữ không thôi. Thật muốn rút kiếm sát đi ra ngoài, nhưng là nghĩ đến ân cứu mạng, lại thở dài từ bỏ. Vừa đi ra thụ sau, một cái túi chữ vật liền chiều hắn ném lại đây. Lâm Phong giơ tay tiếp được, chiến lợi phẩm, người chọn lựa một nửa, kiếm tu đều nghèo. Lâm Phong cũng không ngoại lệ, hắn lập tức ngồi xuống bắt đầu chọn lựa, nhìn đến Lâm Phong lấy ra tới đồ vật. Lục Hành Vân nhướng mày. Người thật đúng là không khách khí a. Kia thanh kiếm cho ta buông, tỷ tỷ ta kiếm đều lỗ thủng, chính yêu cầu đổi một phen. Nghe tiếng, Lâm Phong không những không đem lấy ra kiếm buông, còn trực tiếp thu vào hắn nhẫn chữ vật chung. Liền ở Lục Hành Vân nhảy dựng lên chuẩn bị đánh hắn thời điểm, Lâm Phong lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen tân kiếm giơ lên, này đem cho ngươi. Nói lời này thời điểm, Lâm Phong sắc mặt như cũ đỏ bừng, cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn Lục Hành Vân. Hắn lần này sở dĩ 7 ngày cũng chưa tìm Lục Hành Vân luận bàn, chính là bởi vì lần trước luận bàn thời điểm phát hiện Lục Hành Vân kiếm sắp báo hỏng, cho nên đi phụ cận phường thị bán điểm trên người không thường dùng đồ vật, mua đem tân kiếm chuẩn bị đưa cho nàng. Đương nhiên hắn đây đều là vì ngày sau công bằng luận bàn, không ở loại chuyện này thượng chiếm tiện nghi. Hắn nhưng không có tâm tư khác, tuyệt đối không có. Lục Hành Vân làm bộ dục đánh tay dừng lại, nhìn dưới chân sắc mặt đỏ bừng thiếu niên, giơ kiếm, nghiêng đầu không xem nàng, tự cho là rất tuấn tú bộ dáng, nàng sao có thể nhìn không thấu tâm tư của hắn. Trước kia ở trường học, loại này tiểu học đệ nàng gặp qua không ít, cũng cự tuyệt quá không ít. Loại này thời điểm, nàng nhất nên làm chính là một chân đá phi trong tay hắn kiếm, sát khí tràn đầy cự tuyệt, sau đó quay đầu liền đi. Từ đây lúc sau không bao giờ cùng người này sinh ra liên quan, bởi vì nàng sợ hãi. Sợ hãi bị thế giới này vây khốn, cho nên khắp nơi du lịch này 5-6 năm, nàng không giao quá một cái bằng hữu, liền tính là kẻ thù, cũng là hiện kết hiện sát, tùy tay thi ân, chỉ đương đánh cuộc một phen, xong việc cũng chưa từng tới cửa đòi lấy báo đáp, chính là ma xui quỷ khiến. Nàng cư nhiên cảm tính chiến thắng lý trí, duỗi tay cầm kia thanh kiếm, thiếu niên ngẩng đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, thanh triệt đáy mắt, dạng không tạp ngoại vật, đơn thuần vui sướng, hắn nhếch miệng cười, kiếm nhân vật nổi tiếng thủy, hành vân nước chảy, lục hành vân tự diễu cười, này cẩu huyết cốt truyện, ngày mai thấy tương đương, hết chương.